Chương 542, nhẫn pháp Hakke no Fensiki. Đột nhiên thanh âm để Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bỉ cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ phu phụ đều kinh ngạc một chút. Cái thanh âm này tự nhiên là xuất từ viên thanh miệng kỳ thực vừa rồi Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bỉ ba người đang thương thảo như thế nào phong ấn cửu vĩ thời điểm. Hắn ở cửu vĩ trên người liền đã thấy một cái ẩn dấu tin tức, đem cửu vĩ phong ấn đến trong cơ thể mình, có thể được cửu vĩ hoàn toàn thể trả cờ giả. Cái này ẩn dấu tin tức quá mức chấn động, coi như là hắn cũng không nhịn được sửng sốt mấy giây thời gian. Bất quá nghĩ lại, phó bản thế giới mặc dù là một cái độc lập tràng cảnh hình thức, nhưng cùng ngoại giới chủ thế giới là hoàn toàn tách ra. Mặc dù hắn ở chỗ này huyên long trời lở đất cũng sẽ không ảnh hưởng đi ra bên ngoài chủ thế giới. Phó bản thế giới nói trắng ra là chính là vì để ngoạn gia có thể thu được nhiều tư nguyên hơn mới bị thiết định đi ra con đường thế giới. Nếu Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ủ Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ cũng không muốn đem cửu vị phong ấn đến mới vừa sinh ra Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ trên người. Như vậy, từ hắn làm thay lời nói chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mị sao? Nghĩ tới đây, viên thanh liền trực tiếp đứng dậy. Cái này bạch kiểm cửu vị chặt cả hơn nữa còn là hoàn toàn thể, không cần thì phí. Bất quá hắn muốn tìm hiểu nguồn gốc, thì dù rèn xạ dù Tô Bi lại không chịu. Không được, ngươi không phải Ủ Dù Mạ Kỳ nhất tộc nhân, mạnh mẽ phong ấn cửu vị sẽ có bị trả cờ giả căng bạo nguy hiểm, không thử một chút làm sao biết? Hơn nữa các ngươi cũng nhìn thấy, ta theo đệ nhất hổ cả giống nhau, sẽ thi triển một độn bí thuật, nói không chừng cũng có thể áp chế vi thu trả cờ giả đâu. Viên thanh vẻ mặt thành thật lừa dối Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bi nói, huống chi, trẻ sơ sinh này trên người tuy là giữ lại Ủ Dù Mạ Kỳ nhất tộc huyết, nhưng dù sao niên kỷ quá nhỏ, nếu là không chịu nổi cửu vi chặt cả lời nói, ngài nhận tâm để hắn mịch có sinh ra. Cứ như vậy bạo thể mà chết sao? Viên thanh những lời này, giống như là một thanh trọng chủ y, trực tiếp nện ở Hỉ Dụ Rèn Xạ Dụ Tô Bỉ trong lòng đun nở dê vờ ơ y a. Để một cái mới vừa lên tiếng một giờ, cũng chưa tới Hải Nhi đi thừa nhận loại đau khổ này. Nói thật, mặc dù là luôn luôn thừa hành hy sinh lý luận hắn, cũng có chút không đành lòng, huống chi trẻ sơ sinh này, vẫn là đệ tứ mục hồ cả, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ Nhi tử. Phong ấn thành công ngược lại vẫn tốt, nhưng nếu là phong ấn thất bại thì sao? Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ bạo thể mà chết, cái đôi kia Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ lực đánh vào nhất định là to lớn, nói không chừng còn có thể vì vậy mà ôm hận chính mình. Nghĩ tới đây, thì dù rèn xạ dù Tổ bị liền lập tức trầm giọng nói rằng, xem ra cũng chỉ có thể như vậy, bất quá lấy Ủ Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ trước mắt cha nở dê tha y, sợ rằng thi triển vi thu phong ấn thuật đã không thể nào. Chỉ có thể sử dụng những biện pháp khác để cho ta đi. Lúc này, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô đột nhiên đứng dậy, Cở Tì Nạ đã từng đã dạy ta Ủ Dù Mạ Kỳ nhất tộc Hakke no Fensiki. Liên do ta tới thay thế Cở Tì Nạ tới thi triển phong ấn A Ủ Dù Mạ Kỳ nhất tộc phong ấn thuật, nếu là những người khác tới thi triển, đối với gánh nặng của thân thể sẽ rất lớn. Mỉ Nạ Tô, ngươi nghĩ được chưa? Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô bị vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô nói, ta biết, nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể dùng biện pháp này. Không phải sao? Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cười nhạt. Tạch tạch tạch, cũng đúng lúc này, tựa hồ là bởi vì Ủ Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ thân thể không chịu đựng được quan hệ, những cái này quấn quanh ở cửu vĩ trên người kim sắc xiềng xích dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện buông lỏng, mà cửu vĩ cũng nhờ vào đó từ kim sắc khóa quấn quanh dưới tránh thoát ra. Bất quá thân thể hắn còn bị một long thật chặt trói buộc, cũng chỉ có cái kia mấy cái đuôi dài cùng móng tay mới có thể sống di chuyển, nhưng cái này đã đủ rồi. Hắn tựa hồ là thấy được Ủ Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ gần chi chống đỡ không nổi nữa, vì vậy ở tránh thoát ra kim cương phong tỏa sau đó liền trực tiếp vươn móng vuốt sắc bén hướng Ủ Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ bắt tới. Không tốt thấy thế, thì dù rèn xạ dù Tô bị sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mà Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ càng là không chút do dự thi triển thuấn thân thuật vọt tới. Hắn nhớ dùng thân thể đi ngăn trở cửu vĩ lợi chảo, ngay tại lúc hắn ôm lấy Ủ Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ sau đó hắn đột nhiên phát hiện cửu vĩ móng vuốt dường như cũng không có nếu muốn tựa nở dê bên trong giống nhau châm cứu qua đây. Chuyện gì xảy ra? Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nghi ngờ quay đầu lại, mà khi hắn chứng kiến phía sau một màn kia thời điểm hắn đồng tử lại chợt co rút lại một chút, trên mặt càng là lộ ra trước nay chưa có khó có thể tin trong tầm mắt. Chỉ thấy một bóng người chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng hắn, người kia một tay cắm túi quần một tay cầm lấy cửu vĩ đưa tới lợi chảo. Có thể chứng kiến cửu vĩ con kia móng vuốt sắc bén so với kia cá nhân cả người đều đại, nhưng dù cho như thế bị người kia chộp trong tay, cửu vĩ lợi chảo không chút nào không thể tiến thêm, giống như là bị gắt gao đinh ở nơi đó giống nhau. Mặc cho cửu vĩ dây rủa như thế nào đều không làm nên chuyện gì, nhanh lên một chút hoàn thành phong ấn a, con xúc sinh này hiện tại có thể non nở dê. Rất viên thanh cũng không quay đầu lại đối với Nạ Mỉ Cả Giờ Lý Triệu Mi Nạ Tổ nói rằng, đang nói rơi xuống đất cái kia cầm lấy cửu vĩ móng nuốt trên tay liền nhất thời gian đưa ra rất nhiều lớn bằng cánh tay một điều một độn đại xâm lâm thuật. Trong sát na, cửu vi thân thể đã bị triệt để giam lại. Đại xâm lâm thuật mặc dù không là phong ấn thuật cầm cố hiệu quả, không có kim cương phong tỏa cường hãn, nhưng trong lúc nhất thời vây khốn cửu vi vẫn là có thể làm được. Ngươi kiên trì một cái, ta lập tức bắt đầu phong ấn. Chí nhìn thấy cửu vi bị trói lại, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô lập tức chỉnh trọng chuyện lạ gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở cửu vĩ trên đầu. Hai tay rất nhanh kết xuất vài cái rườm ra thủ ấn ở cửu vĩ trên đầu, chợt vô nhẫn pháp hắc kẹ no phần xì kỳ.